Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1227, Khuynh Thế Hoàng Phi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Trần để Nguyên Chủ tại Ngự Hoa Viên ca hát. Nàng cùng Nguyên Chủ cam đoan Hoàng Thượng sẽ từ nơi này đi ngang qua, cũng sẽ bị tiếng hát của nàng câu dẫn tới. Quả nhiên tựa như Yên Trần nói, Nguyên Chủ hát đến một nửa thời điểm Hoàng Thượng đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Nguyên Chủ trên mặt mang mạng che mặt, nhưng là vẫn như cũ kinh diễm đến Hoàng Thượng. Cái loại này mông lung mỹ cảm, để Hoàng Thượng bắt tâm cào phổi. Nguyên Chủ có thể kinh diễm đến Hoàng Thượng, chủ yếu đều dựa vào Yên Trần hỗ trợ. Hoàng Thượng trông thấy Nguyên Chủ thời khắc đó, Nguyên Chủ vừa vặn ngoái nhìn, trong mắt của nàng như vì sao tàn phá. Gió nhẹ khẽ nhất, hoa rơi bay tán loạn, hồ điệp tại Nguyên Chủ bên người nhanh nhẹn nhảy múa, đem Nguyên Chủ sấn phẳng phất hạ phàm tiên nữ, đẹp như vậy không nhuốm bụi trần, tươi mát thoát tục. Màn này để Hoàng Thượng mặt mũi tràn đầy kinh diễm, hắn vừa định tiến lên tìm Nguyên Chủ, nhưng là Nguyên Chủ lại bị Yên Trần nhắc nhở lấy rời đi nơi này, không muốn để Hoàng Thượng tìm được nàng, treo một treo Hoàng Thượng khẩu vị. Nguyên Chủ đem khăn tay của mình lưu lại, Hoàng Thượng nhặt được khăn tay, đặt ở trước mũi hít hà, lộ ra si mê biểu tình. Y theo Yên Trần kế hoạch, hôm nay Nguyên Chủ lại đi cùng Hoàng Thượng gặp mặt Ngự Hoa Viên, làm bộ đi tìm khăn tay, sau đó cùng Hoàng Thượng tới một lần diễm ngộ. Đáng tiếc hiện tại chủ nhân của cái thân thể này không phải Nhan Khuynh Thành, mà là Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không phối hợp Yên Trần kế hoạch này. Thấy Cố Thiển Vũ không nói gì, Yên Trần dùng ngón tay ôm lấy Cố Thiển Vũ cái cằm. Người bộ dạng như thế đẹp, lại ở đây ăn những này mốc meo khó chịu đồ ăn, sách, ta đều thay ngươi đau lòng. Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Yên Trần, nàng phát hiện Yên Trần lúc nói chuyện, yết hầu nhấp nhô, hắn lại là có hầu kết. Ta sát, gia hỏa này đến cùng là công hồ ly, còn là thư hồ ly. Yên Trần dáng dấp phi thường đẹp, là cái loại này cái chớ biện vẻ đẹp, chỉ từ tướng mạo căn bản nhìn không ra hắn đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Cố Thiển Vũ đẩy ra Yên Trần tay, sau đó mở miệng. Ngươi là nam, vẫn là nữ? Tựa hồ không có dự liệu được Cố Thiển Vũ sẽ như vậy hỏi, Yên Trần hơi nhíu mày lại, hắn khẽ cười một cái. À, có rảnh quan tâm người khác, còn không bằng quan tâm một chút tình cảnh của mình. Cố Thiển Vũ lật ra tái đi mắt, không còn phản ứng Yên Trần, nàng cúi đầu bắt đầu đào mốc meo cơm. Hương vị Cố Thiển Vũ thực tình không dám lấy lòng, nhưng là bởi vì quá đói, chỉ có thể như thế chấp nhận. Yên Trần giọng mỉa mai nhìn Cố Thiển Vũ, người hiện tại lại không đi Ngự Hoa Viên cùng Hoàng Thượng ngẫu nhiên gặp, người cả một đời đều chỉ có thể ở lãnh cung ăn loại này khó chịu đồ vật. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Yên Trần là thật phi thường đẹp. Hắn tướng mạo hoàn toàn không thua gì Nguyên Chủ, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa trên người hắn còn có một loại rất câu nhân khí chất, khoe mắt có chút hất lên, lúc nhìn người cho người ta một loại ẩn tình mang mị cảm giác. Chỉ bằng Yên Trần cái này tướng mạo, hắn hoàn toàn mình có thể đi sắc dục Hoàng Thượng, làm gì muốn khuyến khích Nguyên Chủ đi thông đồng Hoàng Thượng. Cố Thiển Vũ càng ngày càng cảm thấy Yên Trần là một cái nam hồ ly tinh, cho nên hắn mới không có cách nào khác đi câu dẫn Hoàng Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt, ta ăn những này cũng rất tốt, gần vua như gần cọp, lấy sắc hầu người cuối cùng không có thể dài lâu, còn không bằng ở tại lãnh cung nhẹ nhõm tự do. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói, đột nhiên nghĩ thông suốt. Yên Trần thanh âm lười biếng câu nhân, thế nhưng là cẩn thận nghe liền có thể nghe ra bên trong châm chọc. Người quên phụ thân làm sao trên triều đình bị những người khác cười nhạo rồi. Nói xong Yên Trần váy dài vung lên, không bên trong lập tức liền xuất hiện một cái huyễn ảnh, là trên triều đình Nguyên Chủ phụ thân bị làm yết kiến thiên tử của trách hình ảnh. Nguyên Chủ phụ thân bị chửi quỳ trên mặt đất, mang trên mặt sợ hãi cùng nhục nhã biểu tình, môi của hắn đều là trắng. Cách chương.